Chương 650, lo lắng của Tần Phàm. 1. Bởi thú triều lần này cho nên tường của Nam Phong Thành đều sụp đổ toàn bộ, tam đại gia tộc và tinh anh của Ẩn Thế Mạo Hiểm Đoàn đều tổn thất không ít, bất quá mọi người tuy bi thống như lông mày cũng giãn ra không ít, dù sao thu hoạch lần này thực sự quá phong phú, mấy ngàn khỏa yêu tinh hạch, còn có vô số tài liệu yêu thú. Hơn nữa còn thi thể độc giác giao long kia nữa. Thêm vào những thứ linh tinh tự nhiên không cần nói thêm. Mặt khác, tất cả mọi người biết rõ ngăn cản thành công đợt thú triều lần này, Nam Phong Thành sẽ vang danh khắp Đại Kiền Quốc. Theo đó sẽ mang đến một lượng người cực lớn, lợi ích khó đoán trước được, mà tất cả mọi người lòng sáng như gương. Tất cả chuyện này đều là nhờ có thiếu niên áo xanh đứng trên tường thành kia, một võ tôn trẻ tuổi chưa đầy 20. Nếu như lúc này không có thiếu niên đột nhiên hàng lâm xuống như chiến thần này thì toàn bộ Nam Phong Thành có lẽ đã sớm trở thành phế tích rồi. Tất cả mọi người ở đây cũng khó mà bảo tồn được trong thú triều lần này chứ đừng nói chi đến phát triển ngày sau. Cho nên không chỉ tộc nhân Nam Phong Tần gia, lúc này toàn bộ người của Nam Phong Thành đều nhìn thân ảnh màu xanh trên tường thành kia, ánh mắt nóng rực, lòng cảm kích đối với Tần Phàm khó có thể biểu đạt hết. Tần tộc trưởng, ngươi có một đứa con thật tốt. Hai tộc trưởng Điền Tiết của Nam Phong Thành lúc này cũng có chút hâm mộ và thổn thức thở dài vì Tần Hồng. Lúc trước hai người bọn họ còn vì con mình mà kiêu ngạo, mà khi đó Tần Phàm đã 15 tuổi mà vẫn chỉ là một võ đồ tam cấp thôi. Bọn hắn tuy rằng không giống như Nam Phong Ngô gia đã biến mất khỏi Nam Phong Thành vốn hay châm chọc khiêu khích Tần Hồng, nhưng trên thực tế, hai người bọn họ chung quy vẫn có chút cảm giác ưu việt, dù sao cái đó cũng đại biểu cho truyền thừa của gia tộc. Thực lực và tiềm lực Tần Phàm biểu hiện ra khi đó căn bản không cách nào so sánh với hai nhà bọn họ. Bất quá, chỉ qua mấy năm, loại cảm giác ưu việt này chẳng những hoàn toàn biến mất, bọn hắn cảm thấy rất hâm mộ Tần Hồng, có nhi tử như thế cần gì hơn nữa. Ha ha, ta quả thật luôn lấy đứa con trai này làm ngạo. Vào lúc này nội tâm Tần Hồng rất vui vẻ hưng phấn, đối với đứa con trai này hắn thỏa mãn không nói nên lời. Trước kia dù hắn có nằm mơ cũng không nghĩ ra được đứa con trai mình lại có thành tựu như thế. Một võ tôn không đến 20 tê. Hơn nữa còn là một gã luyện đan sư. Hai vinh quang này đủ để kích động nhân tâm. Khi Tần Hồng đối mặt với mấy vị trưởng lão trong gia tộc, đều có thể cảm nhận được vui mừng lẫn hưng phấn trong mắt đối phương. Mấy vị trưởng lão này tuy rằng có chút đau lòng vì những tộc nhân chết đi ban nãy, nhưng dần dần đều như mở cờ trong bụng. Đối với bọn hắn mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn chấn hưng gia tộc cả. Mà Nam Phong Tần gia chỉ cần có Tần Phàm ở đây, thì sợ gì không thể hồi phục vinh quang tổ tiên chứ. Bất quá Tần Hồng tuy rằng trong lòng hưng phấn, nhưng vẫn rất có phong độ cười nói với hai vị tộc trưởng. Bất quá Tiểu Phàm hắn không chỉ là võ tôn của Nam Phong Tần gia mà còn là võ tôn của toàn bộ Nam Phong Thành. Tam đại gia tộc của Nam Phong Thành chúng ta đoàn kết một lòng. Tần tộc trưởng nói hay lắm, tam đại gia tộc Nam Phong Thành chúng ta đoàn kết một lòng. Hai người Điền Phong và Tiết Trường Phong liếc nhau một cái, cũng đều nói. Trên thực tế, hiện giờ bọn hắn đã rõ, từ hôm nay trở đi, Nam Phong Thành đã chân chính lấy Nam Phong Tần gia cầm đầu, thậm chí hai nhà Điền Tiết bọn hắn còn phải sống dưới ánh sáng vinh quang của Nam Phong Tần gia nữa. Bất quá, bọn hắn cũng biết, tuy rằng ngày sau ở Nam Phong Thành tuy rằng rất ít quyền nói chuyện, nhưng khẳng định có thể khiến gia tộc mình nương theo Nam Phong Tần gia và Nam Phong Thành đi được xa hơn. Tất cả việc này đều là vì Tần Phàm, nhìn vị thiếu niên áo xanh kia. Nội tâm hai vị tộc trưởng không khỏi lần nữa âm thầm cảm khái. Màn đêm dần buông xuống, tuy rằng còn một số nhỏ người quét dọn chiến trường và cảnh giới, nhưng đại bộ phận đều đã quay về gia tộc. Một đêm này, toàn bộ Nam Phong Thành giăng đèn kết hoa, tam đại gia tộc lại càng mở tiệc chiêu đãi toàn thành. Toàn thành đều đang vừa múa vừa hát, rượu ngon món ngon hưởng thụ tận hứng, chúc mừng lần này có thể bảo vệ gia viên thành công. Lúc này, chúc mừng ở Nam Phong Tần gia còn long trọng hơn bất cứ lúc nào khác. Tất cả tộc nhân đều vô cùng hưng phấn. Tộc nhân toàn bộ Nam Phong Tần gia đều đang sôi trào sung sướng. Diễn võ trường trong Nam Phong Tần gia, cơ hồ tất cả tộc nhân đều tụ tập lại đây. Lúc này, đầu tiên chúng ta cảm thấy thương tiếc vì những tộc nhân hy sinh, là bọn hắn dùng huyết nhục của mình để bảo vệ vinh quang gia tộc. Lần nữa, Tần Hồng ta, tộc trưởng đương nhiên Nam Phong Tần gia trước tiên kính bọn hắn một ly. Trên đài cao, Tần Hồng nâng chén lên trời, thần sắc nghiêm túc nói, sau khi nói xong liền đổ rượu xuống đất. Vào lúc đó, tất cả tộc nhân đều tự giác trầm mặc. Hôm nay, chúng ta thành công bảo vệ an nguy Nam Phong Thành, chén tiếp theo này là kính tự chúng ta. Tần Hồng lại rót một chén rượu, lần nữa cao giọng nói, người chết cũng đã chết, kẻ sống nên kế thừa ý chí người đã chết đi, Tất cả tộc nhân Nam Phong Tần gia chúng ta nhất định phải không ngừng phấn đấu, cùng nhau khai sáng Nam Phong Tần gia càng thêm huy hoàng. Tần Phàm ở một bên nghe lời nói hùng hồn này, trong nội tâm cũng không nhịn được có chút xúc động. Trên thực tế, lòng trung thành của hắn đối với gia tộc ngày càng mạnh, hắn cũng thật lòng muốn gia tộc ngày càng mạnh hơn. Dù sao, những người này đều rất tín nhiệm hắn, thậm chí sau khi biết chuyện ước hẹn 5 năm, mình mang cả Nam Phong Tần gia ra đánh bạc vẫn rất tín nhiệm hắn. Tần Phàm âm thầm nắm chặt nắm đấm, hắn biết rõ, mình coi như liều mạng cũng không thể phụ lòng tín nhiệm này được. Đồng thời, trải qua thú triều lần này, trong lòng hắn cũng nhiều thêm chút lo lắng. Hắn lúc trước tán gẫu với bọn người Giang Phong, cuối cùng biết được thú triều lần này cũng không phải ngẫu nhiên. Hơn nữa hắn quan sát những yêu thú chết đi một chút, tự hồ phát hiện những yêu thú này đều có chút bất đồng nhỏ. Nhưng cụ thể thế nào thì nhất thời hắn không nói rõ được. Hắn thậm chí ẩn ẩn cảm giác được, sau lưng thú triều lần này không chừng còn có người thao khống. Lão đầu, ngươi còn nhớ rõ trấn yêu thành kia không? Nghĩ tới đây, Tần Phàm truyền âm nói với Cổ Mạc. Sau khi trở về, Tần Phàm luyện đan số lượng lớn khiến lão nhân này ăn no một chầu, không chỉ thương thế phục hồi nhanh chóng mà cảnh giới còn tăng tiến, sau đó cứ tiếp tục về lại trong đỉnh lô giới chỉ của Tần Phàm. Hắc hắc, không phải nơi lần trước ở yêu thú Hoa Nguyên thiếu chút nữa đã biến ngươi thành kẻ đần đó sao? Thanh âm quen thuộc của Cổ Mạc lần nữa vang lên bên tai, cái này khiến Tần Phàm cảm thấy rất thân thiết. Chương 651, lo lắng của Tần Phàm. 2. Còn nhớ rõ bọn hắn đã từng khống chế võ giả không? Lúc ấy ta đã từng một đạo tinh thần lực cường đại ở trấn yêu thành trùng kích, thiếu chút nữa cũng đã bị bọn hắn chỗ khống chế, cho nên ta hoài nghi, những yêu thú này cũng là do trấn yêu thành khống chế. Thú triều trăm năm khó gặp lần này, rất có thể chính là trấn yêu thành đang thăm dò, Tần Phàm nhíu nhíu mày nói, phân tích của ngươi cũng không phải không có lý, ta cũng cảm thấy những yêu thú kia có chút bất thường. Ngươi không phải thu phục một đầu đại địa bạo hùng sao? Nghĩ biện pháp phát hiện chút gì trên người nó xem. Cổ Mạc nghĩ nghĩ liền nói, về phần trấn yêu thành này ta cũng đã chú ý từ lâu, căn cứ một ít tin tức ẩn thế mạo hiểm đoàn báo cáo thì trấn yêu thành này tuyệt đối có vấn đề. Tần Phàm gật đầu khẳng định nói, nhưng hắn cũng đồng thời có chút nghi hoặc bất quá. Nghe nói Chân Vũ Thánh Điện cũng biết việc này, vì sao bọn hắn không phái người đi xử lý? Ngược lại còn tùy ý để trấn yêu thành phát triển chứ, vấn đề này nhắc tới cũng kỳ quái, có lẽ Chân Vũ Thần Điện đang suy nghĩ một sách lược vẹn toàn a. Lúc này Cổ Mạc cũng có chút nghi hoặc, bất quá nghĩ nghĩ hắn lại nói, có một khả năng, đó chính là chủ nhân của trấn yêu thành quá mạnh mẽ, hoặc là sau lưng trấn yêu thành còn một thế lực khác nên Chân Vũ Thánh Điện không dám hành động thiếu suy nghĩ, trấn yêu thành chẳng lẽ còn mạnh hơn trong tưởng tượng của ta sao? Tần Phàm trầm tư, một lát sau tiếp tục nói, đúng rồi. Theo tin tức ẩn thế mạo hiểm đoàn truyền đến thì Chân Vũ Thánh Điện đích thật đã từng phái ra cường giả cấp trưởng lão đã từng đi điều tra, bất quá cuối cùng hình như cũng không giải quyết được gì. Ta nhớ được lúc bị đạo tinh thần lực kia trùng kích vào trong óc, thậm chí bản võ thánh trốn trong đỉnh lô giới chỉ cũng nhận được chút ảnh hưởng, thực lực chủ nhân của trấn yêu thành không thể bỏ qua được, ít nhất dù ngươi đã đạt đến cảnh giới võ tôn so ra vẫn có chênh lệch rất lớn. Cổ Mạc nhớ tới chuyện cũ lần nữa nói, nếu như ngay cả Chân Vũ Thánh Điện cũng không làm gì được trấn yêu thành, vậy nếu trấn yêu thành thật sự có lòng đối phó với Nam Phong Tần gia ta thì phải làm sao? Nhìn khuôn mặt tươi cười của các tộc nhân đang chúc mừng phái trước, Tần Phàm lộ ra càng thêm lo lắng. Nam Phong Thành vốn phải dựa vào gần yêu thú Hoa Nguyên, hắn thật sự lo lắng sẽ có một đợt thú triều càng lớn hơn nữa. Lúc trước vì hắn đột phá đến võ tôn, lại nắm giữ võ kỹ cường đại cho nên rất tự tin vào bản thân. Lần này giao chiến với độc giác giao long hắn đã nhận ra, yêu thú thất cấp cũng có trời sinh dị chủng, cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng, huống chi là yêu thú bát cấp, cửu cấp, nếu trấn yêu thành có được thực lực ngay cả Chân Vũ Thánh Điện cũng phải kiên kỵ thì thực nói không chừng còn có thể khống chế yêu thú càng cường đại hơn nữa. Tiểu tử, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, tuy rằng Chân Vũ Thánh Điện kiên kỵ trấn yêu thành, bất quá nếu trấn yêu thành thật sự quá phận, vậy thì chẳng khác nào tuyên chiến với Chân Vũ Thánh Điện. Bọn hắn không thể nào mặc kệ được, Chân Vũ Thánh Điện được xưng là người phát ngôn của Chân Vũ Thần ở nhân gian, năng lượng người thường không thể tưởng được. Cổ Mạc thấy Tần Phàm lo lắng, liền an ủi nói, Tần Phàm nhớ tới Chân Vũ Thần thần bí kia, hắn cũng vững tin điểm này, đồng thời hắn cũng biết nghĩ nhiều cũng vô ích, liền gật đầu không suy nghĩ thêm nữa. Hắn hiểu được, việc quan trọng nhất hiện giờ là phải tăng lên thực lực. Hắn đã phân phó ẩn thể mạo hiểm đoàn toàn lực đi nghe ngóng tin tức về Cửu Long Tháp. Chỉ cần tìm được viên ma chủng thứ tư, thực lực của hắn sẽ được đề cao, hắn cũng nắm chắc hơn nhiều, tất cả đều sẽ từ từ khá lên. Ngẩng đầu nhìn lại, pháo hoa nở rộ trên bầu trời Nam Phong Thành, các tộc nhân đều đang vui cười nhìn lên không trung, ấm áp mà hòa hợp. Thu toàn bộ cảnh tượng này vào mắt, tâm tình Tần Phàm cũng dần giãn ra. Trời đêm, chính giữa bên trong tạo hóa Kim Liên, oanh, một tiếng chấn động lớn tràn khắp Kim Liên không gian, thanh thế kia khiến hàng rào tạo hóa Kim Liên vốn vô cùng chắc chắn cũng có chút rung rung. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh bên trong tiếng nổ vang kia lướt nhanh ra hai bên, hai người đều có chút thở phào nhẹ nhõm, sau đó bốn mắt nhìn nhau. Xú tiểu tử, không thể tưởng được một năm không gặp ngươi đã lợi hại đến trình độ này rồi, thậm chí ngay cả bản võ thánh cũng không phải đối thủ của ngươi nữa. Trong đó bóng người mặc áo bào xanh đen kia lộ ra tương đối chật vật hơn một chút, thậm chí ngay cả áo bào cũng đã cháy đen rách rưới. Bóng người này dĩ nhiên là Hắc Hỉa võ thánh cổ mặt năm đó rồi. Ha ha, đó là bởi vì bộ dạng của lão đầu người hiện giờ không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực a. Bất quá cuối cùng cho ngươi xem thử mùi vị của tiểu tử ta năm đó. Hắc hắc, nhìn bộ dáng chật vật kia của cổ mặt, Tần Phàm có chút nghiền ngẫm nói. Lúc trước hắn tỉ thí với cổ mặt, coi như cảnh giới không sai biệt lắm nhưng hắn vẫn chật vật không thôi dưới tay cổ mặt, bị thất bại rất triệt để. Nhưng hôm nay sau khi hắn trảm nghịch thành tôn đột phá đến võ tôn chi cảnh, lại công thêm thiên giai võ kỹ vạn ngưu trùng chàng bản thân tự nghĩ ra, 999 trọng ma ngưu kình, uy lực vô cùng, dù là cổ mặt cũng không phải đối thủ. Lại nói tiếp, một năm ở chân vũ thánh địa đối với hắn mà nói quả thật thập phần mấu chốt, cải biến cũng thập phần to lớn. Xú tiểu tử, cổ mặt nghe thấy Tần Phàm nhắc tới chuyện năm đó không khỏi cười mắng một tiếng, bất quá hắn lại cảm thấy hết sức vui mừng. Thân làm thầy, đệ tử trò giỏi hơn thầy là chuyện đáng mừng, lòng hắn tự nhiên cũng rất cao hứng rồi. Bất quá đáng tiếc chiêu này của ta tuy được gọi là vạn ngưu trùng chàng, nhưng trên thực tế chỉ có 999 trọng, đừng nói là vạn, ngay cả 1000 cũng không cách nào đột phá được. Tần Phàm không tiếc nuối nói, hắn đã từng cũng thử nghiên cứu qua làm sao đột phá lần nữa, nhưng cũng không có tiến triển quá lớn, 999 trọng tựa hồ đã là cực hạn hắn có thể nắm giữ rồi. Xú tiểu tử, ngươi cũng đừng có không biết đủ như vậy, cửu vi cực sổ, 999 trọng đã là cực hạn rồi. Lấy thực lực vừa rồi ngươi phát huy ra, ta nghĩ chỉ cần đối phương không có thiên giai võ kỹ, vậy thì dù là võ tôn ngũ lục cấp cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi, cho nên ngươi có thể làm được đến trình độ này đã thập phần không tệ rồi, cho dù đổ là bản võ thánh cũng chưa chắc có thể làm được một bước này. Cổ mặt mặt mo không khỏi kéo ra nói, đối với người từng là võ thánh như hắn mà nói, sự biến thái của Tần Phàm thật sự là đã kích không nhỏ. Nhớ ngày đó hắn cải tiến ma ngư trùng chàng thành tam trọng ma ngư sung cũng đã tốn không ít tinh lực, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng tiểu biến thái Tần Phàm làm sao cải tiến ra được 999 trọng. Chương 652, chuyện võ tôn chi cảnh. Hắc hắc, không phải lão nhân ngươi nói ta không nên ngừng khiếu chiến bản thân sao? Nếu ta đã đổi danh tự thành vạn ngư trùng chàng, không là được trình độ như vậy ta sẽ không thỏa mãn đâu. Tần Phàm cười cười nói, sau đó hắn ngược lại có chút không có hảo ý nhìn cổ mặt, lão đầu, ta xem, nếu không võ thánh như ngươi lại cùng ta hảo hảo luận bàn nghiên cứu thoáng một phát, nói không chừng sẽ có đột phá đấy. Cút, nếu như hiện giờ bản võ thánh đã khôi phục, lại thực lực đỉnh phong thì sớm một chưởng đập chết ngươi rồi, xem ngươi còn đắc chí trước mặt ta được nữa không. Cổ mặt trông thấy bộ dáng Tần Phàm như vậy, lại nghĩ đến vẻ chật vật của mình, không khỏi có chút nổi giận nói, lão sư, ngươi như vậy không được đâu. Thành tựu của đệ tử không phải là vinh quang của lão sư ngươi sao? Tần Phàm giả bộ như người vô tội giang tay nói, ngươi cũng biết tình trạng của đệ tử hiện giờ, địch nhân cường đại hơn đệ tử nhiều, chỉ có không ngừng tăng cường thực lực của mình mới có thể tự bảo vệ mình a. Không thể không nói, ngoại trừ Tần Ly, Tần Phàm hiện giờ chỉ có khi ở cùng cổ mặt mới có thể nói chuyện không kiên nể gì như trước, cho dù hôm nay là phụ thân của hắn Tần Hồng, tuy rằng giờ hắn đã vẻ vang, nhưng giữa cả hai lại càng thêm khó trao đổi hơn. Hắn cũng là người, hắn cũng cần phóng xuất áp lực trong lòng ra một chút, cho nên Tần Phàm rất hưởng thụ cảm giác cãi nhau ầm ĩ với cổ mặt như hiện giờ, phản phất như đoạn thời gian khi mình còn là một vũ đồ nho nhỏ hoặc là võ giả vậy. Được rồi, tuy rằng bản võ thánh hiện giờ tạm thời không cách nào cải tiến vạn ngưu trùng chàng, nhưng nếu ngươi muốn tăng thêm chút thực lực kỳ thật không khó. Cổ mặt cũng biết tình trạng của Tần Phàm, chỉ phải bất đắc dĩ nói. Hất quá vạn ngư trùng chàng của Tần Phàm hiện giờ đã phát triển đến giai đoạn thiên giai võ kỹ, coi như hắn đã từng thân là võ thánh muốn cải tiến một thiên giai võ kỹ cũng không phải dễ dàng như vậy, rất coi trọng cơ duyên và lĩnh ngộ. Thật sự, nghe vậy,

Tần Phàm đoán sơ qua tối đa chỉ có thể làm khiến hắn cảm ngộ đến võ tôn lục cấp chi cảnh mà thôi, nếu muốn đột phá đến võ thánh thì ba khỏa ma chủng vẫn xa xa chưa đủ. Ẩn thế mạo hiểm đoàn đã toàn lực mà tin tức về Cửu Long Tháp, trong đó tiếp cận nhất đúng là Sơn Cốc Thần Bí Năm ở biên cảnh giữa Đại Ly Quốc và Đại Chấn Quốc. Hiện giờ Tần Phàm còn bảo Ẩn thế mạo hiểm đoàn đi thu hoạch toàn bộ địa đồ kỹ càng trên đại lục, hắn là quyết định không lâu sau sẽ ra ngoài một chuyến. Sau khi Tần Phàm về tới Nam Phong Thành, ước đã qua nửa tháng, ngày hôm nay, bỗng nhiên có tộc nhân đến thông báo, Chân Vũ Thánh Điện sai người đến Nam Phong Thành, tự hồ là mang theo tin tức trọng yếu cho Nam Phong Tần gia. Kỳ thật nửa tháng này, chuyện ở Nam Phong Thành nơi biên thùy xuất hiện một võ tôn đã dần lưu truyền khắp Đại Kiền Quốc. Chuyện Nam Phong Tần gia xuất hiện một võ tôn chưa đầy 20 trong khoảng thời gian ngắn đã trở thành chủ đề nghị luận lớn nhất khắp toàn bộ Đại Kiền Quốc. Nhân khí của Nam Phong Thành không chỉ tăng vọt, thậm chí có không ít thế lực xung quanh Nam Phong Thành đã bắt đầu lần nữa nghiên cứu sách lược phát triển. Trước kia Nam Phong Tần gia tuy rằng bởi vì Tần Phàm giành được đệ nhất trong ngày triêu thánh nên khiến người khắp Đại Kiền Quốc đều biết rõ, nhưng trên thực tế, sau ước hẹn 5 năm giữa Nam Phong Tần gia và Càn Kinh Tần gia thì rất nhiều gia tộc, đặc biệt là một ít gia tộc cỡ lớn đều không coi trọng Nam Phong Tần gia nữa. Dù sao, Chân Vũ thế gia nhất phẩm như Càn Kinh Tần gia có nội tình thế nào, cũng chỉ có Chân Vũ thế gia cao phẩm cũng có truyền thừa trăm năm mới biết được. Có thể nói, tuy rằng Nam Phong Tần gia phong vân nhất thời, nhưng những thế gia có nội tình chân chính vẫn không đặt nó vào mắt. Cơ hồ tất cả Chân Vũ thế gia cao phẩm đều cho rằng lần này Nam Phong Tần gia thua không thể nghi ngờ. Ngay cả Lạc Thành Thái gia là minh hữu của Nam Phong Tần gia đối với chuyện này ôm thái độ hoài nghi. Một thế gia ngay cả võ tôn cũng không có. Tuy rằng vì Tần Phàm đạt được đệ nhất triêu thánh nên tăng lên thành Chân Vũ thế gia ngũ phẩm, nhưng cái kia nội tình sao có thể bằng được với Chân Vũ thế gia cao phẩm chính thức chứ? Trên danh nghĩa là Chân Vũ thế gia ngũ phẩm, nhưng trên thực tế so với Chân Vũ thế gia cửu phẩm bình thường cũng không khá hơn bao nhiêu cả. Thậm chí trong thú triều lần này khi Nam Phong Tần gia cầu viện, sau khi biết rõ thú triều lần này xuất hiện yêu thú thất cấp thì có một bộ phận cao tầng Lạc Thành Thái gia cũng định buông tha. Thú triều lần này quy mô quá lớn, bảo Lạc Thành Thái gia phái ra nhiều lực lượng tinh anh như vậy đi trợ giúp một thế gia cũng chẳng thân thiết bao nhiêu, đến tột cùng có đáng hay không. Thẳng đến khi Thái Hiên đưa thư cho Tần Phàm, cũng nói ra sự thật Tần Phàm đã trở thành võ tôn thì người Lạc Thành Thái gia mới bán tín bán nghi mà phái ra cứu binh cho Nam Phong Thành. Mà sau khi cứu binh của Lạc Thành Thái gia đến Nam Phong Thành thì bọn hắn phát hiện Nam Phong Thành cơ hồ đã trùng kiến xong rồi. Sau đó bọn hắn kinh ngạc biết rõ, thú triều cỡ lớn có hơn ngàn vạn con yêu thú, kể cả hai đầu yêu thú thất cấp trong đó đã bị mọi người của Nam Phong Thành đánh tan hoàn toàn. Hơn nữa đánh chết một đầu độc giác giao long. Sau khi biết rõ tin tức này, tất cả người của Lạc Thành Thái gia liền rung động không thôi. Sự lợi hại của yêu thú thất cấp độc giác giao long dù là vị võ tôn lĩnh đội của Lạc Thành Thái gia cũng không dám nói mình có thực lực đánh bại được. Việc này bọn hắn không công mà lui, bất quá lập tức lại truyền ra một tin tức khiến cả Đại Kiền Quốc chấn động. Nam Phong Tần gia xuất hiện một võ tôn chưa đầy 20 tuổi. Hơn nữa võ tôn này còn có được thực lực đồ long. Tiếp theo, Đại Kiền Phong Vân với số mới nhất liền miêu tả chi tiết Việt Nam Phong Thành chiến đấu với thú triều, còn có cả tràn diện võ tôn đồ long, trong khoảng thời gian ngắn đã thịnh hành khắp cả nước, lượng tiêu thụ đột phá, cơ hồ cùng với Tần Phàm nổi tiếng khắp cả Đại Kiền Quốc. Ngoài ra, Ẩn thế mạo hiểm đoàn cũng vì chuyện này mà được cố ý tuyên dương thành vô tư kính dân, xưng là lương tâm mạo hiểm đoàn. Không sợ hy sinh thủ vệ Nam Phong Thành, đánh tan thú triều bảo vệ nhân loại v.v. Danh vọng nhất thời vô lượng, cao thủ gia nhập nhiều như mây, về sau còn trở thành đệ nhất mạo hiểm đoàn của Đại Kiền Quốc. Việc này tạm thời sẽ không đề cập tới. Mà theo tin tức lần này truyền ra, Nam Phong Tần gia lần này không thể nghi ngờ đã hung hăng đánh cho các thế gia một bạt tai, thậm chí khiến những người kia phải giật nảy mình. Ánh mắt trước kia nhìn Nam Phong Thành không ra sao cả giờ cũng dần trở nên ngưng trọng. Phán đoán ban đầu về ước hẹn 5 năm giữa Nam Phong Tần gia và Càn Kinh Tần gia tựa hồ cũng đang chậm rãi biến hóa, dần trở nên cân đối hơn, cho đến khi lời đồn đãi Nam Phong Tần gia còn có luyện đan sư mơ hồ truyền ra, thậm chí còn xuất hiện xu thế nghiêng hẳn sang. Tóm lại, trong nửa tháng này, người các thế lực tiến về Nam Phong Thành nhiều vô số kể, mà cổng Nam Phong Tần gia từ sau ước hẹn 5 năm truyền ra đã dần dần trở nên vắng vẻ lại lần nữa phi thường náo nhiệt. Thậm chí so với tin tức đệ nhất triêu thánh lần trước còn hơn rất nhiều, lực ảnh hưởng to lớn của Tần Phàm có thể nghĩ được. Bất quá đối với tất cả chuyện này Tần Phàm cũng muốn gia tộc phải bình tâm đối đãi. Hắn rất rõ, Những gia tộc này cũng không phải thật tình kết giao với Nam Phong Tần gia kết giao, đều là nói đến lợi ích cả. Tần Phàm cũng lợi dụng sự kiện lần này lần nữa mở rộng lực ảnh hưởng của Nam Phong Tần gia, ít nhất, chậm rãi, danh vọng của Nam Phong Tần gia trong Đại Kiền Quốc đã dần dần vượt qua Chân Vũ Thế gia nhất phẩm Càn Kinh Tần gia rồi. Trên thực tế, Chân Vũ Thế gia nhất phẩm cũng không nhiều, cho nên danh vọng mỗi một Chân Vũ Thế gia nhất phẩm trong Đại Kiền Quốc đều cực cao. Nam Phong Tần gia vốn chỉ là một Chân Vũ Thế gia cửu phẩm nho nhỏ, nếu như không phải vì có Tần Phàm, muốn vượt qua đi kỳ thật cũng không dễ dàng. Thanh danh lan xa, ngày sau Nam Phong Tần gia muốn khôi phục lại địa vị chính thống của Tần gia cũng sẽ đơn giản hơn nhiều. Chương 654, gia tộc lần nữa thăng phẩm. 2. Trong nửa tháng này, Tần Phàm cũng thương lượng qua với cao tầng gia tộc về phát triển ngày sau, sau khi đâu vào đấy thì Tần Phàm cũng cảm giác yên tâm hơn một ít. Cho đến khi nghe được người Chân Vũ Thánh Điện tới, Tần Phàm hiện giờ cơ hồ đã là người phát ngôn của cả Nam Phong Tần gia rồi, hắn tự nhiên nên tự mình đi nghênh đón. Mà đổi lại người tới của Chân Vũ Thánh Điện cũng sẽ muốn gặp hắn nhất. Vì vậy, xuyên qua mấy con đường nhỏ, Tần Phàm liền đi đến đón khách đường. Đại Thần Tôn, không thể tưởng được lần này dĩ nhiên là ngài tự mình đến, thật sự là vinh hạnh của Nam Phong Tần gia ta. Tần Phàm không tiếp đón từ xa kính xin thứ tội. Tần Phàm đi vào đón khách đường, phát hiện người tới dĩ nhiên là Tiêu Tĩnh liền có chút kinh ngạc. Ha ha, Tần Phàm, không nên khách khí như thế. Tiêu Tĩnh mỉm cười nói, đối với chuyện Tần Phàm một mình chém giết Độc Giác Giao Long hắn cũng đã biết rõ, mặc dù biết thực lực thiếu niên trước mắt không kém, nhưng vẫn không khỏi âm thầm kinh ngạc. Đại Thần Tôn, thỉnh an vị dùng trà. Tần Phàm cũng mỉm cười nói, lại nói tiếp trước khi trở về hắn đã gặp mặt Tiêu Tĩnh một lần, ngược lại cũng không cần quá mức khách sáo. Bất quá tộc trưởng Tần Hồng và mấy vị trưởng lão biết rõ lần này tới chính là Đại Thần Tôn của Chân Vũ Thánh Điện thì nguyên một đám đều tất cung tất kính, sợ tới mức ngồi cũng không dám. Bình thường địa vị của Đại Thần Tôn cao thượng, nếu không phải chuyện đại sự sẽ không đích thân tới. Không biết Đại Thần Tôn lần này quan lâm Nam Phong Tần gia ta là có cái gì chuyện quan trọng thế? Sau khi lại khách sao một hồi, Tần Phàm liền trực tiếp mở miệng hỏi, trong lòng hắn cũng không lo lắng như Tần Hồng cùng mấy vị trưởng lão. Tần Phàm, ngươi thật đúng là nóng vội, bản Thần Tôn còn chưa uống xong trà đấy. Tiêu Tĩnh nghe vậy liền đặt xuống chén trà trong tay, rất là ôn hòa nói, tiểu Phàm, không được vô lễ. Bất quá tuy rằng Tiêu Tĩnh chỉ vui đùa một câu, nhưng lại khiến Tần Hồng sợ không nhẹ, vội vàng mở miệng trách mắng Tần Phàm, sau đó càng không ngừng bồi tội với Tiêu Tĩnh. Ha ha, Tần tộc trường không cần khẩn trương, ta chỉ đùa với lệnh công tử chút thôi, hơn nữa lần này ta đến Nam Phong Tần gia là có chuyện tốt, là chuyện vui. Tiêu Tĩnh lúc này cười nói, nếu Tần Phàm ngươi đã hỏi rồi, vậy thì bản Thần Tôn sẽ trực tiếp tuyên bố a. Nói xong, Tiêu Tĩnh liền đứng lên, trên mặt rất nhanh trở nên thập phần sùng kính, sau đó lấy ra một quyền trục vàng sáng chói, trong miệng trang nghiêm nói, Nam Phong Tần gia tiến lên nghe phong, nghe phong. Tất cả mọi người kể cả Tần Phàm không khỏi được ngơ ngác một chút, lập tức mọi người Nam Phong Tần gia liền cung kính mà quỳ rạp xuống đất, mà Tần Phàm cũng nửa quỳ, đây chính là thần chỉ của Chân Vũ Thánh Điện, được Thánh Chủ phê duyệt, có uy nghiêm vô thượng, Phụng Thiên Thừa Vận, Chân Vũ chiếu viết, Nam Phong Tần gia có công chống cự thú triều, hiện chính thức tấn thăng thành Chân Vũ Thế gia tam phẩm, khâm thử, tấn thăng làm Chân Vũ Thế gia tam phẩm. Nội dung thần chỉ này rất ngắn, Tiêu Tĩnh rất nhanh đã đọc xong, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Tần Hồng và một đám trưởng lão Nam Phong Tần gia quỳ trên mặt đất lại hồi lâu cũng không có kịp phản ứng, ngơ ngác quỳ tại nguyên chỗ. Phụ thân, Tần Phàm không khỏi nhắc nhở Tần Hồng một tiếng, bất quá tuy rằng trước đó hắn đã nghe Tiêu Tĩnh nói qua lần này mình chống cự thú triều bên phía Chân Vũ Thánh Điện sẽ có ban thưởng, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, lần này lại tấn thắng Nam Phong Tần gia hắn thành Chân Vũ Thế gia tam phẩm. Trên ngũ phẩm và dưới ngũ phẩm là đường ranh giới giữa cao phẩm và đê phẩm, mà trên tam phẩm và dưới chính là đường ranh giới giữa Chân Vũ Thế gia cao phẩm và trung phẩm. Phàm là Chân Vũ Thế gia tam phẩm, trong gia tộc nhất định phải có cường giả trên võ tôn tọa trấn, cảm tạ Chân Vũ thần. Hồi lâu, được Tần Phàm nhắc nhở, Tần Hồng rốt cục phản ứng lại, run rẩy tiếp nhận quyển trục kim sắc kia sau đó liếc chư vị trưởng lão một cái, sau một khắc, lão giả trên 50 tuổi này rốt cục cũng không nhịn được nữa nước mắt tuôn rơi đầy mặt, cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu năm, Đại Kiền Tần gia vốn là tam phẩm Chân Vũ Thế gia, vinh quang vạn phần, đáng tiếc gặp phải biến đổi, chia năm xẻ bảy, Nam Phong Tần gia một chi, vốn chính là chính thống của Đại Kiền Tần gia nhưng vì bị Càn Kinh Tần gia âm mưu hãm hại nên cuối cùng chỉ có thể ngậm ngùi, lại qua bao nhiêu năm, trải qua gia tộc dốc sức mới lần nữa trở thành Chân Vũ Thế gia. đáng tiếc vinh quang không còn, cuối cùng chỉ có thể gian nan vẫn duy trì danh xưng cửu phẩm, nhưng người trong gia tộc bao giờ cũng muốn khôi phục vinh quang lúc xưa, khôi phục địa vị chính thống chính thức. Đây càng là mục tiêu phấn đấu của mỗi đời tộc trưởng, đại đại tương truyền, không ngừng không nghỉ. Hôm nay, thời khắc đó đã đến, Nam Phong Tần gia lần nữa trở thành chân vũ thế gia tam phẩm rồi. Tuy rằng tạm thời còn chưa khôi phục lại địa vị chính thống, nhưng phẩm cấp gia tộc đã bằng với Đại Kiền Tần lúc trước. Đã trở thành thế gia thượng lưu chính thức trong Đại Kiền quốc, chính thức làm rạng rỡ tổ tông. Phần vinh quang một lần nữa khai sáng huy hoàng Nam Phong Tần gia đã được hoàn thành trong thế hệ mình. Cái này Bảo Tân Hồng Thân là đương đại tộc trưởng Nam Phong Tần gia và chư vị trưởng lão sao lại không hưng phấn, sao không kích động, sao không lệ rơi đầy mặt đây. Vốn Tần Hồng cho rằng trước khi hắn chết cũng khó nhìn thấy ngày này, nhưng hôm nay hắn đã thấy được, bởi vì Tần Phàm, con của hắn, tin tức Nam Phong Tần gia tấn thăng thành chân vũ thế gia tam phẩm không thể nghi ngờ rất có tính bạo tạc. Đối với sự kiện này, Nam Phong Tần gia điên cuồng chúc mừng hơn một tháng. Tất cả tộc nhân đều phấn chấn và kiêu ngạo trước nay chưa từng có, tôn kính và sùng bái đối với Tần Phàm cũng lên đến cực điểm. Nếu như có người có một tia không phải với Tần Phàm, tin rằng tất cả tộc nhân Nam Phong Tần gia đều sẽ liều mạng với hắn. Ngoài ra, sinh ý của Nam Phong Tần gia cũng thịnh vượng trước nay chưa từng có, sinh ý Xuân Hòa Đường quả thật có thể dùng sôi động để hình dung, hơn nữa gia tộc hợp tác cũng ngày càng nhiều, phát triển càng ngày càng có ưu thế, thực lực tài lực không ngừng kéo lên. Tuy rằng tạm thời không cách nào so sánh với chân vũ thế gia tam phẩm, nhưng đoán chừng qua một thời gian ngắn nữa vượt qua chân vũ thế gia ngũ phẩm bình thường hoàn toàn không có vấn đề gì. Nam Phong Tần gia chính thức trở thành gia tộc mới phát vào liền bổng trong Đại Kiền quốc, danh vọng không ngừng tăng cao, dưới sự cố ý truyền bá của ẩn thế mạo hiểm đoàn giờ đã nổi tiếng cả nước, thậm chí có không ít gia tộc họ Tần cũng bắt đầu đến đây nhận tổ quy tông, mà toàn bộ Nam Phong thành. Theo tin tức Nam Phong Tần gia trở thành chân vũ thế gia tam phẩm truyền ra thì danh khí và nhân khí cũng lần nữa tăng vọt, thậm chí còn có xu thế muốn thay Vân Châu thủ phủ Nguyên Thành trở thành đệ nhất đại thành. Tất cả chuyện này đều là vì Tần Phàm. Chương 655, xuất phát, tìm kiếm ma chủng thứ tư. Võ tôn chưa đầy 220 này càng trở thành nhân vật nổi tiếng khắp Đại Kiền quốc, thậm chí đảng dần hướng lan ra các quốc gia Trung Ương, sắp sửa nổi tiếng khắp toàn bộ võ thiên đại lục. Đệ nhất thiên tài mới sinh ra, sự xuất hiện của hắn đã trực tiếp trùng kích địa vị đệ nhất thiên tài của Vân Phi Dương Đại Ly Quốc. Tất cả mọi người đều đang chờ mong ngày thiếu niên này trở thành võ thánh. Tất cả mọi người rất muốn biết, ở giai đoạn võ tôn đột phá đến võ thánh hắn có phải cũng sẽ vượt qua Vân Phi Dương không? Thậm chí có không ít người chờ mong hai người này sẽ có một ngày nào đó giao phong không? Tóm lại sau khi tin tức truyền ra, Tần Phàm đã trở thành đề tài nóng nhất Đại Kiền Quốc, cơ hồ mỗi một gian rượu quán trà. Từng đầu đường cuối ngõ đều đang nghị luận về hắn, thậm chí nghe nói rất nhiều hài nhi sắp được sinh ra đều đặt tên là Phàm, tên Phàm mà bất Phàm, mà Tần Phàm đối với tất cả chuyện này cũng không chú ý lắm. Trong khoảng thời gian ở gia tộc, ngoại trừ đại thần Tôn Chân Vũ Thánh Điện Tiêu Tĩnh, hắn một mực không tiếp khách, an tâm tu luyện và luyện đan. Thẳng đến một ngày sau khi quay về Nam Phong Thành được 3 tháng, nhân vật chính của chúng ta lại lần nữa lặng lẽ rời đi. Lần này rời đi, Tần Phàm chỉ nói cho phụ thân hắn Tần Hồng, cũng nhắc nhở không nên nói chuyện này cho bất kỳ ai, để tránh càn kinh Tần gia kia sau khi biết được tin tức sẽ lần nữa phái ra cường giả đến đuổi giết mình. Nếu như là cường giả võ tôn bình thường đến hắn ngược lại cũng không sợ, bất quá nếu đến chính là võ tôn hậu kỳ, thậm chí võ thánh Tần quan kia, như vậy coi như hắn hiện giờ cũng không chút lòng tin. Dù sao, lần này chuyện Tần Phàm trở thành võ tôn đã truyền khắp Đại Kiền quốc, càn kinh Tần gia nhất định cũng biết được tin tức này. Hơn nữa nhất định sẽ càng thêm kiên kỵ hắn, nếu Tần Phàm ở lại Nam Phong Thành, dù sao tai mắt đông đảo, như vậy vì có chế ước của chân vũ thánh điện nên càng kinh Tần gia dù thế nào cũng không dám đến đây, nhưng nếu biết Tần Phàm đã rời khỏi Nam Phong Thành, lại rời khỏi Đại Kiền quốc, như vậy càng kinh Tần gia tất nhiên sẽ không tiếc tất cả phái người đến đuổi giết hắn. Vào một năm trước, càng kinh Tần gia có lẽ sẽ không để Tần Phàm vào mắt, nhưng hiện giờ, bọn hắn thậm chí đã hối hận. Một võ tôn chưa đầy 20 lại có được thực lực đánh chết độc giác giao long. Cái đó đại biểu điều gì, càng kinh Tần gia sao lại không rõ. Tuy rằng hiện giờ cách ước hẹn 5 năm còn chưa đầy 4 năm, đối với người bình thường mà nói, thời gian này vô luận thế nào cũng không thể từ võ tôn đột phá đến võ thánh chi cảnh được. Nhưng hiện giờ càng kinh Tần gia quả thật rất sợ, thậm chí bọn hắn tình nguyện dùng tính mệnh của một võ tôn để đổi lấy mạng Tần Phàm. Tần Phàm cũng biết rõ điểm này, cho nên hắn mới lén lút rời khỏi Nam Phong Thành,

chỉ là trong nội tâm lại có chút cảm giác phức tạp, muốn xem một chút, nhưng lại sợ trông thấy cảnh không nhận ra tòa thành thị trong lòng mình. 200 năm qua đi, sẽ biến thành như thế nào, trong lòng hắn cũng không nắm chắc, không biết trước, thậm chí gia tộc của hắn. Hắn cũng không dám suy nghĩ đến, thời gian 200 năm đối với người bình thường mà nói cũng đủ dài rồi, đủ để một gia tộc thay thế, đặc biệt là gia tộc trong hỗn loạn chi địa cũng không nằm trong sự bảo hộ của Chân Vũ Thánh Điện. Lão đầu, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, đến lúc đó đi xem liền biết thôi. Tần Phàm an ủi Cổ Mặc nói, hắn trên thực tế thật sự thập phần cảm kích Cổ Mặc, nếu không phải có Cổ Mặc giúp mình trong chừng Nam Phong Tần gia trong một năm thì cũng không được vậy rồi. Chim nhạn lui tới trên bầu trời truyền đến trận trận tiếng kêu khiến hoàng hôn nhiều thêm vài phần cảm giác tiêu điều. Qua tòa thành thị này xem như đã rời khỏi Đại Kiền Quốc, đi ra khắp Võ Thiên Đại Lục rồi, Tần Phàm vào lúc này tự hồ trong lòng có chút nhảy lên, đối với đại lục rộng lớn hắn cũng rất chờ mong, nhẹ nhàng hít một hơi, trên mặt Tần Phàm mang theo vui vẻ hiền hòa, sau đó liền chậm rãi đi đến Nhạn Thành. Kỳ thật trong thời gian 3 tháng ở gia tộc, Tần Phàm thông qua sự trợ giúp của ma chủng đã đột phá đến cảnh giới võ tôn nhị cấp, thậm chí đã có thể cảm ngộ được thiên địa nguyên khí trong phạm vi ngoài 250m, cách cảnh giới võ tôn tam cấp cũng không xa lắm. Cường giả võ tôn, võ đạo tôn sư, vốn sau khi Tần Phàm đột phá đến võ tôn thì võ đạo uy áp của hắn rất mạnh, ngay cả phụ thân hắn Tần Hồng, ở trước mặt hắn cũng khó có thể nói chuyện dễ dàng. Bất quá trong đoạn thời gian này, dưới sự chỉ điểm của Cổ Mặc, khí tức võ tôn của hắn cũng lần nữa thu liễm, tuy rằng còn không cách nào đạt đến phản phát quy chân như Tử Hà trưởng lão, nhưng tối thiểu sẽ không như trước kia, người trong phạm vi 10m sẽ cảm thấy áp lực rất lớn, nếu không sử dụng nguyên khí. Như vậy trừ phi cũng là cường giả đã ngoài cảnh giới võ tôn, không thì sẽ rất khó khiến người phát giác ra thực lực chân thật. Lần này xuất hành, đối với Tần Phàm mà nói thu liễm khí tức của mình rất là quan trọng. Nếu không còn trẻ như vậy đã có được thực lực võ tôn như hắn, toàn bộ Võ Thiên Đại Lục cũng không tìm ra người thứ hai. Một khi bạo lộ thực lực nhất định sẽ dễ khiến người nhận ra thân phận, cuối cùng sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái, thậm chí còn bị Càn Kinh Tần gia phát hiện hành tung, đến đây đuổi giết cũng không chừng. Một bộ thanh sam, quần áo một mạc lại khí độ bất phàm. Tần Phàm hôm nay thoạt nhìn tuy rằng vẫn không giống võ giả bình thường, nhưng nhiều nhất chỉ bị coi là một đệ tử thế gia của đại gia tộc, bởi vì đã không còn võ đạo uy áp cường đại. Hơn nữa trên mặt hắn cũng hơi chút dịch dung cho nên trừ phi là người chính thức bái kiến hắn, nếu không sẽ không thể nào liên hệ được với võ tôn chưa đầy 20 kia cả. Không vội không chậm mà chậm rãi đi vào Nhạn Thành, rất nhanh liền đi tới trước cổng tòa cổ thành kia. Tiểu tử, đứng lại. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua bảng hiệu phía trên thành, Tần Phàm liền muốn trực tiếp đi vào bên trong, bất quá vào lúc này, vệ binh thủ ở cổng thành lại gọi hắn lại, chuyện gì? Lông mày Tần Phàm nhẹ nhíu lại, mở miệng hỏi, bất quá hắn lại không sợ bị nhận ra, nếu hai người này nhận ra mình có lẽ sẽ không nói chuyện với mình như vậy, trừ phi hắn không muốn sống nữa, chuyện gì? Chưa từng nghe qua Nhạn Qua gãy lông sao? Muốn từ Nhạn Thành đi qua, đầu tiên phải lưu lại phí qua đường. 10 kim nguyên, một vệ binh mặt mũi tràn đầy dữ tợn trong đó nói, còn cần phí qua đường nữa. Tần Phàm có chút ngoài ý muốn, đúng vậy, Nhạn Thành chính là tòa thành thị cuối cùng của Đại Kiền Quốc tiếp giáp với Càn Khôn Đái, nơi đây nghe đồn có 10 vạn tinh binh của hoàng gia đóng lấy, cần rất nhiều quân phí, cho nên vô luận là dân chúng bình dân hay đệ tử thế gia, phàm là đi ngang qua đều phải giao nộp 10 kim nguyên. Một vệ binh cao gầy khác nhìn ra chỗ bất phàm của Tần Phàm nên không dám đắc tội, liền kiên nhẫn giải thích nói, thì ra là thế. Tần Phàm nghe vậy cũng tỏ vẻ hiểu được. Càn Khôn Đái ở giữa Đại Kiền Quốc và Đại Khôn Quốc chính là một nơi hỗn loạn, nếu không có trọng binh gác ở Nhạn Thành, rất dễ dàng bị một ít thế lực có chút thực lực ở Càn Khôn Đái tiến vào Đại Kiền Quốc quấy nhiễu, thậm chí cướp đoạt. Biết rõ chuyện này, Tần Phàm liền sảng khoái nộp ra 10 kim nguyên. 10 kim nguyên này đối với dân chúng bình thường mà nói xem như không ít, thậm chí đủ để tiêu dùng một năm. Nhưng chút tiền ấy tài ấy đối với hắn mà nói ngược lại cũng không là gì. Đi thôi, lúc trở lại nhớ rõ lưu lại 10 kim nguyên, nếu không ngươi cũng đừng nghĩ quay về Đại Kiền Quốc. Vệ binh mặt mũi tràn đầy dữ tợn thu lấy 10 kim nguyên, sau đó phất phất tay nói ra, biết rõ tính tình những người tham gia quân ngũ phần lớn đều có chút ngay thẳng nên Tần Phàm cũng không quá để ý, chỉ cười cười, liền tiếp tục đi về trước. Này, tiểu tử, vừa rồi không nghe thấy sao? Nhạn Qua gãy lông. Muốn đi qua, trước tiên giao nộp 10 kim nguyên đi. Tần Phàm mới vừa đi ra không xa, liền lần nữa nghe vệ binh mặt mũi tràn đầy dữ tợn phía sau rống lớn nói, hẳn là đứng gác một ngày, lộ ra càng ngày càng không kiên nhẫn. Cái kia, ta cùng với vị thiếu gia phía trước là cùng đi, ta là người hầu của hắn, không phải nói chủ tớ đi cùng cũng chỉ cần 10 kim nguyên sao? Tiếp theo truyền đến một thanh âm nhút nhát e lệ nói, chương 657, Thanh Sam Hành. 2. Ồ, các ngươi là cùng đi sao? Đại hán kia lại không tin, vì sao vừa rồi hắn không nói? Bất quá Nhạn Thành đích thật có quy định này, dù sao đệ tử chân vũ thế gia dù ở nơi nào cũng đều có đặc quyền nhất định, phàm là chủ tớ đồng hành, cũng chỉ cần nộp phí qua đường cho một người thôi. Đúng vậy. Thiếu gia hắn có thể là quên nói, thanh âm khiếp nhược kia lại nói, Tần Phàm nghe đến đó, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy một thiếu niên 15-16 tuổi bị ngăn ở ngoài cửa thành, toàn thân mặc vải thô, tóc có chút rối, trên mặt cũng có chút bẩn, thất Tần Phàm nhìn qua, đôi mắt to đen nhánh của hắn liền lóe lên vẻ khiếp nhược, tự hồ như sợ bị vạch trần, không dám nhìn hắn nữa, tuy rằng mặc nam phục, nhưng lại là nữ tử, thị lực Tần Phàm hiện giờ cao minh thế nào, liếc qua liền nhìn ra được thiếu niên này là nữ giả nam trang rồi. Có lẽ là lo lắng Nhạn Thành và Càn Khôn Đái quá mức hỗn loạn nên ăn mặc nam phục quả thật sẽ an toàn hơn một chút, để hắn tới đi. Một lát sau, thanh âm của Tần Phàm liền nhàn nhạt truyền đến, hắn thấy bộ dạng người nọ đáng thương, hơn nữa cũng chỉ là tiện tay nên cũng không quá so đo. Về phần đối phương là nam hay nữ, kỳ thật cũng không quá ảnh hưởng đến lựa chọn của hắn. Cảm ơn thiếu gia, thanh âm khiếp nhược kia vội vàng vui mừng nói, sau đó liền vọt tới. Lúc này hai gã vệ binh cũng không cản nữa, hắc, mặc một thân thanh sam liền cho rằng mình là Tần Phàm sao. Mới mười mấy tuổi đã dám đến Càn Khôn Đái, không mang theo bảo tiêu mạnh mẽ còn mang theo một gã nô bộc tay trói gà không chặt, thật sự là không biết sống chết, chỉ sau lưng truyền đến thanh âm mỉa mai của đại hán dữ tợn kia. Lão tả, ngươi cũng đừng nhiều chuyện như vậy, ta xem thiếu niên kia cũng không bình thường, rất có thể là đến từ đại thế gia cũng nên. Nói đến, những ngày này người học theo Tần Phàm mặc thanh sam còn ít sao, thiếu niên này còn tốt, ít nhất cũng không như người khác mang theo một thanh dao phay chẳng ra gì cả. Vệ binh cao gầy kia lại nói, lúc này người vào thành không nhiều lắm, cho nên mấy vệ binh cũng bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau. Nghe vậy, trên mặt Tần Phàm không khỏi có chút kéo ra, hắn cũng không nghĩ đến danh tiếng của mình lại truyền đến tận đây. Khi nghe đến mang theo một thanh dao phay chẳng ra gì lại càng cơ hồ muốn phun ra một bún máu tươi. Bất quá hắn cũng không để ý nhiều, chỉ bình tĩnh tiếp tục đi vào trong thành. Thiếu gia, cảm ơn. Mà thiếu nữ mặt hơi bẩn kia thấy đã đi vào thành liền không khỏi có chút thở dài một hơi, vội vàng nhút nhát e lệ cảm tạ Tần Phàm. Tần Phàm chỉ nhẹ gật đầu, cũng không dừng bước lại. Tuy rằng thiếu nữ này thoạt nhìn cũng có chút ẩn tình, nhưng nếu đã mang người thành vào thành thì chuyện còn lại hắn sẽ không quan tâm nhiều nữa. Nếu không trên đời này nhiều việc đâu đâu như vậy, hắn nào quản hết được. Vì sắc trời đã tối nên Tần Phàm cũng không vội rời đi, dù sao cũng không quen đường lắm, tuy rằng không sợ chuyện có trộm cướp nhưng lại sợ không cẩn thận sẽ lạc đường, sinh ra rất nhiều phiền toái, lãng phí rất nhiều thời gian. Tùy ý tìm một tửu quán bài trí không tệ lắm trong Nhạn Thành, tửu lâu này có tên là Thiên Nhai Lâu, mấy tầng dưới là tửu quán, phía trên là khách sạn, Tần Phàm vừa vặn dùng bữa sau đó nghỉ lại đây một đêm. Tiểu nhị, mang đến một vò rượu ngon, thêm chút thức ăn ngon nữa. Tần Phàm tìm một cái bàn trống ngồi xuống, phân phó nói, từ sau khi tu luyện trù đao hắn ngược cũng rất có hứng thú về phương diện ẩm thực, được, mời khách quan chờ một lát, rất nhanh, liền có tiểu nhị đáp lời. Bất quá sau khi tiểu nhị này quay đầu thì Tần Phàm liền nghe được trong miệng hắn lầu bầu, lại là một người mặc thanh sam, trước kia thanh sam không có người nào mặc, giờ đầy đường đều có, Thiên Nhai Lâu cũng biến thành thanh sam đường mất thôi, nghe vậy, trên mặt Tần Phàm không khỏi lần nữa xấu hổ. Hắn biết rõ tiểu tử này đã coi mình như người bắt chước theo bản thân, bất quá hắn tự nhiên sẽ không so đo với tên kia, chỉ lắc đầu cười khổ. Kỳ thật đối với chuyện này Tần Phàm cũng có chút bất đắc dĩ, võ thiên đại lục sùng bái đối với thiên tài rất điên cuồng. Từ khi chuyện hắn chém giết độc giác giao long ở Nam Phong Thành được truyền ra thì danh hào của hắn liền nổi như cồn. Nhìn bốn phía một chút, quả nhiên trong tửu lâu này cũng có thể phát hiện không ít người cũng mặc thanh sam giống mình. Trước kia hắn vốn cảm thấy thanh sắc tương đối ít được ưa chuộng nhưng giờ lại rất phổ biến. Hơn nữa hắn thấy trên bàn những người này đều nghênh ngang đặt một thanh dao phay. Cái này khiến trên mặt hắn càng không khỏi có chút run rẩy. Tạo hình những trù đao này thật sự kém vương trù đao không ít. Chớ đừng nói chi đến uy lực khí thế. Rất nhanh, rượu và thức ăn đã được đưa đến. Tần Phàm thuận miệng hỏi tiểu nhị kia một câu. Không biết dao phay của mấy người kia là mua ở đâu thế? Thoạt nhìn ngược lại rất khí phách. Ha ha. Khách nhân nếu muốn mua loại đồ long đao này có thể đến tiệm thợ rèn của Hoàng Lão Hắc ở Nhạn Thành. Nghe nói Hoàng Lão Hắc kia đã dùng nhiều tiền mua tranh ảnh tư liệu về đồ long đao. Rất nhiều người đều đến cho hắn để chế tạo cả. Tiểu nhị kia trả lời nói, đồ long đao. Ách, danh tự ngược lại rất khí phách. Tần Phàm giật mình, chỉ là không biết vương trù đao của mình từ lúc nào lại biến thành đồ long đao rồi. Bất quá như vậy cũng tốt, khắp nơi đều là Tần Phàm giả. Tần Phàm giả như hắn ngược lại cũng không sợ bị phát hiện. Ha ha, khách nhân xem ra cũng là người bắt chước kỳ tích chi tử a. Lại nói tiếp, ngày đó tràn diện kỳ tích chi tử đồ long thật là oanh động a. Thoạt nhìn tiểu tử này cũng không quản được miệng mình, tự hồ rất muốn cùng Tần Phàm hảo hảo nói với Tần Phàm về tình hình trận chiến thủ vệ Nam Phong Thành kia. Tốt rồi, những chuyện này ta đã biết, ngươi lui ra đi. Tần Phàm vội vàng nói, nếu còn nghe tiếp thì hắn sợ mình cũng phải đỏ mặt mất. Vậy tiểu nhân xin lui xuống trước, khách nhân thỉnh dùng chậm rãi. Tiểu nhị kia tự hồ thoạt nhìn rất khó chịu, nhưng cũng đành phải cung kính nói. Tần Phàm cười cười, liền tự mình rót một chén rượu ngon, bắt đầu độc ẩm. Hừ, một tên nhà quê, thậm chí ngay cả đồ long đao cũng không biết, chỉ bằng ngươi cũng không biết xấu hổ bắt chước kỳ tích chi tử sao. Bất quá, lúc này một gã thiếu niên cũng mặc thanh sam ở bên cạnh có chút không vui, lạnh lùng lườm Tần Phàm, khinh thường nói, Tần Phàm tự nhiên sẽ không để ý tới hắn, lắc đầu, vừa mới muốn nói gì đó với cổ mặt thì lúc này hắn lại phát hiện thiếu nữ da nam trang hắn mang vào thành bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, đáng thương mà nhìn mình, mắt to đen nhánh, mũi cao thanh tú động lòng người, tuy rằng cố ý khiến khuôn mặt bẩn đi, nhưng lại có thể nhìn ra được bên dưới vẻ dơ bẩn kia có một cổ linh khí kinh diễm bức nhân. Chương 658, Thảo Mộc Chi Linh. 1. Tần Phàm không thể không thừa nhận, giả tiểu tử, trước mắt nếu nhìn kỹ, đích thật rất thanh tú đáng yêu, cộng thêm ánh nhìn khiến người thương hại cứ nhìn chăm chằm vào cũng không khỏi sinh ra thêm vài phần thương tiếc, bất quá hắn cũng không khỏi khẽ cau mày. Không thể tưởng được vừa rồi mình chỉ tiện tay giúp thiếu nữ này vào thành giờ ngược lại lại bị cuốn lấy. Chuyện này đối với hắn mà nói ngược lại khá phiền toái. Vị cô nương này, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Tiếp theo hơi than nhẹ một tiếng, Tần Phàm bất đắc dĩ nhẹ giọng hỏi. Đối mặt với đôi mắt như vậy, hắn thật sự cũng làm không ra bộ dạng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Không thể tưởng được công tử đã nhận ra ta là thân nữ nhi rồi. Cô gái kia vốn khẽ giật mình, sắc mặt ửng đỏ, sau đó không có ý tứ nói. Chỉ là lúc này giọng nàng lại dễ nghe hơn lúc ở ngoài thành rất nhiều, giống như Hoàng Anh xuất cốc vậy, rất là dễ nghe, có thể thấy được vừa nãy thiếu nữ này đã biến thanh cho nên mới không bị hai vệ binh kia nhận ra thân phận. Lần này ta muốn mời công tử giúp ta một chuyện, lập tức thiếu nữ dùng hai tay xoa xoa trên quần áo vải thô, một đôi mắt động lòng người nhìn chằm chằm vào Tần Phàm, trong miệng thập phần thành khẩn nói, không dối gạt cô nương, lần này tại hạ có quan trọng nơi thân, hơn nữa thực lực thấp kém. Chỉ sợ không giúp được cô nương hay là đi mời người khác đi. Tần Phàm lắc đầu nói ra, không phải nói hắn ý chí sắt đá, thật sự là lần này hắn đi tìm kiếm sơn cốc thần bí vốn chính thời gian cũng không nhiều lắm, càng nhanh đuổi tới càng tốt, lại thêm thân phận của hắn tùy thời đều có thể bị phát hiện, nếu như mang theo tiểu cô nương này bên người có lẽ ngược lại sại nàng. Công tử, ta có thể trả thù lao. Cô nương kia lúc này nghe thấy Tần Phàm cự tuyệt liền có chút thất vọng cúi đầu xuống. Nhưng một lát sau lại cố lấy dũng khí mở miệng nói, cô nương, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm. Tại hạ không phải loại người như vậy. Mà tại hạ thật sự đang có chuyện quan trọng nơi thân, cho nên không giúp được ngươi. Tần Phàm trông thấy cô gái kia lộ ra bộ dạng thẹn thùng thanh tú động lòng người, nghĩ tới ẩn ý trong lời của thiếu nữ không khỏi có chút xấu hổ. Tuy rằng thiếu nữ này nếu khôi phục thân nữ nhi có lẽ tư sắc không kém, nhưng hắn cũng không phải loại người ham mê nữ sắc. Công tử, nếu không ngươi xem thù lao trước đi. Cô gái kia nghe được Tần Phàm lần nữa cự tuyệt, không khỏi nóng nảy, lấn tới tê rước nói, không không không, cô nương, xin tự trọng, tại hạ. Tần Phàm thấy cô gái kia muốn đến cho mình nhìn rõ, hắn không khỏi càng thêm hoảng sợ, nào nghĩ đến thiếu nữ kia sẽ lớn mật như thế chứ. Bất quá sau một khắc, hắn lại không khỏi giật mình, biểu lộ trên mặt cứng lại, tiếp theo không khỏi cực kỳ xấu hổ. Nguyên lai là hắn hiểu sai ý thiếu nữ. Thiếu nữ này nói thù lao cũng không phải bản thân nàng, mà nàng từ trong ngực lấy ra một quả hạt châu sáng long lanh. Bên trong hạt châu có một hạt giống tiểu thảo như chấm đen, tựa hồ còn tản ra quang mang thần bí. Nguyên lai là cái này. Tần Phàm thấy vậy, không khỏi xấu hổ cười mỉa nói. Bất quá hạt châu này trực giác hắn lại cảm thấy tựa hồ ẩn chứa một ít huyền cơ, ngược lại cũng khiến hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ha ha! Xú tiểu tử, Bản võ thánh thật không nghĩ đến ngươi là loại người này đấy. Trông thấy bộ dáng của Tần Phàm, cổ mặt trong dược đỉnh giới chỉ không khỏi cuồng tiếu nói, đừng cười nữa, lão đầu, ngươi xem hạt châu này có gì đặc biệt không? Bên tai truyền đến tiếng cười chói tai khiến Tần Phàm thân đã là cường giả võ tôn cũng không khỏi có chút xấu hổ. Bất quá hắn biết mình quả thật đã hiểu sai chuyện này, nhất thời cũng không thể phản bác, chỉ đành hỏi sang chuyện khác, tự hồ thật có chút đặc biệt. Cổ mặt cười một hồi, lúc này mới cẩn thận quan sát hạt châu sáng lóng lánh kia, nhìn một hồi, lại tiếp tục nói, tiểu tử, ngươi hỏi nha đầu kia thử xem, cô nương, có thể đưa hạt châu ta xem thử không? Nghe được lời cổ mặt nói, Tần Phàm chỉ đành mở miệng. Vừa mới cự tuyệt đối phương, hiện giờ lại lật lọng, dù là hắn cũng cảm thấy có chút không ý tứ. Được, công tử thỉnh xem. Bất quá cô gái kia nghe được Tần Phàm muốn xem con mắt không khỏi sáng ngời, liền tranh thủ đưa hạt châu cho Tần Phàm nói. Tần Phàm nhận lấy hạt châu nhỏ kia lập tức cảm thấy một cổ mát lạnh chi khí từ trên lòng bàn tay truyền ra, hơn nữa khiến hắn cảm thấy một loại cảm giác thăng cấp bành trướng ập vào mặt. Tự hồ như trong hạt châu này ẩn chứa rất nhiều sinh mệnh lực ương ngạnh vậy. Lão đầu, ngươi mau nhìn, khỏa hạt châu này mang đến cho ta cảm giác như sinh cơ bừng bừng vậy. Tần Phàm không khỏi âm thầm ngạc nhiên, vội vàng truyền âm với cổ mặt. Cái này, chẳng lẽ là thảo mộc chi linh trong truyền thuyết? Cổ mặt cũng rất thận trọng quan sát hồi lâu, cuối cùng mới hơi chần chờ nói, tự hồ hắn cũng không khẳng định lắm. Cái gì là thảo mộc chi linh? Tần Phàm nghe được từ ngữ lạ lẫm như thế không khỏi nao nao hỏi. Thảo mộc chi linh có thể nói là vật trong truyền thuyết, bản võ thánh cũng chưa từng gặp qua, nghe nói thảo mộc chi linh chứng đựng sinh mệnh lực kinh người, mang theo trên người có thể tự động trị liệu một ít thương thế, thậm chí còn có năng lực khiến người hồi sinh, hơn nữa đối với người tu hành một hệ nguyên khí cũng có trợ giúp rất lớn. Mặt khác còn một ít công hiệu khác mà ngay cả bản võ thánh cũng không rõ ràng lắm, bất quá có thể khẳng định thảo mộc chi linh tuyệt đối là bảo vật hiếm có, cổ mặt nghĩ nghĩ, mới lần nữa nói. Không ngờ thần kỳ như thế, Tần Phàm không khỏi có chút kinh ngạc, không thể tưởng hạt châu nhỏ này lại có địa vị lớn như vậy, bất quá nhãn lực của hắn cũng không bình thường, cũng biết hạt châu này dù không phải thảo mộc chi linh như lời cổ mặt, có được sinh mệnh lực cường đại như thế tất nhiên cũng không phải vật phàm, cô nương, ngươi có biết đây là vật gì không? Vì vậy thần sắc Tần Phàm có chút ngưng trọng ngẩng đầu lên, chuyển hướng cô gái kia mở miệng hỏi, tuy rằng ta không biết nó là vật gì, nhưng ta biết rõ là bảo vật. Cô gái kia lắc đầu nhút nhát e lệ nói, đây quả thật là bảo vật hiếm có, thậm chí giá trị liên thành. Tần Phàm cũng không muốn lừa gạt thiếu nữ đáng thương này, trầm ngâm một hồi liền nói, bất quá cô nương ngươi thật sự định đưa nó cho tại hạ sao, chỉ cần công tử nguyện ý giúp ta, khỏa hạt châu này sẽ đưa cho công tử. Cô gái kia lúc này thập phần khẳng định gật gật đầu, thần sắc kiên định nhìn Tần Phàm nói, hạt châu này quả thật đã động được ta, bất quá vừa rồi tại hạ cũng đã nói, tại hạ thực lực thấp kém. Chỉ sợ không có khả năng giúp được cô nương. Chương 659 Thảo Mộc Chi Linh 2. Tần Phàm trầm giọng nói, tuy rằng hắn đối với hạt châu này có chút động tâm, nhưng quả thật không thể lãng phí quá nhiều thời gian và bạo lộ quá nhiều thực lực, đối với hắn và thiếu nữ này cũng không phải chuyện tốt. Không, ta nhìn ra được thực lực công tử rất cao, so với mọi người ở đây còn cao hơn. Cô gái kia lại nhỏ giọng nói, cô nương muốn tại hạ giúp ngươi như thế nào? Nghe vậy Tần Phàm không khỏi khẽ giật mình, hiện giờ khí tức của hắn đã thu liễm rất tốt, không thể tưởng được thiếu nữ này vậy mà lại nhìn ra, hơn nữa thực lực thiếu nữ này bất quá chỉ là võ giả chi cảnh, thiên phú bình thường nhưng lại có nhãn lực như vậy khiến hắn rất kinh ngạc, lập tức suy nghĩ một chút liền mở miệng hỏi, ta muốn công tử dẫn ta xuyên qua càn khôn đái, đưa ta đến đại khôn quốc, vào trong thần thú gia tộc. Cô gái kia chần chờ một chút, liền hạ giọng nói, đại khôn quốc, thần thú gia tộc. Nghe được mấy chữ thần thú gia tộc, Tần Phàm không khỏi lần nữa nao nao, nhớ tới lúc Triêu Thánh hắn đã từng gặp qua người thần thú gia tộc Đại Khôn Quốc, hơn nữa còn có người ngộ nhận mình là người của thần thú gia tộc nữa. Bất quá nghe đến thiếu nữ là muốn đi Đại Khôn Quốc, vậy thì ngược lại vừa vặn cùng đường với mình. Đúng vậy, ta muốn tới thần thú gia tộc, những càn khôn đái thật sự quá hỗn loạn, ta sợ mình ta không cách nào vượt qua, cho nên ta muốn mời công tử ngươi hỗ trợ. Cô gái kia tiếp tục nói, lộ ra điềm đạm đáng yêu, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta, Tần Phàm hỏi, trực giác ta cảm thấy công tử ngươi là một người tốt, cô gái kia nhẹ gật đầu, nhút nhát e lệ nói, người tốt sao, Tần Phàm không nói gì mà lắc đầu, nói thực ra, nếu không phải vì thảo mộc chi linh, hắn chưa chắc sẽ lựa chọn trợ giúp thiếu nữ này, bởi vì cái này có nghĩa là sẽ nhiều thêm rất nhiều phiền toái không biết và lãng phí thêm nhiều thời gian, công tử, ngươi đây là đã đáp ứng sao? Cô gái kia lúc này có chút khẩn trương hỏi thăm, cô nương, chỉ sợ ngươi không chỉ là sợ Càn Khôn đái hỗn loạn phải không? Ngươi có lẽ còn chút phiền toái khác nữa. Tần Phàm không đáp lời, chỉ nhìn cô gái kia hỏi, hắn biết rõ quả hạt châu này sẽ không dễ lấy được như vậy. Đúng vậy, ta cũng không gạt công tử, quả thật có người ở phía sau truy tung ta. Cô gái kia nghe vậy, tâm tư bị khám phá liền có chút không có ý tứ cúi đầu nói, ngươi tên là gì? Tần Phàm lại trầm ngâm một hồi hỏi, hiện giờ hắn đối với thực lực của mình cũng coi như có chút tự tin, cường giả bình thường cũng không sợ. Nếu quả hạt châu này thực sự thần kỳ như Cổ Mặc nói thì cũng đáng giá mạo hiểm một lần. Bẩm công tử, ta gọi Phương Tiểu Tinh, công tử gọi ta Tiểu Tình là được. Cô gái kia ánh mắt lần nữa sáng ngời, trả lời nói, ngồi xuống ăn chút đồ đã. Tần Phàm nhẹ gật đầu, chỉ vào chỗ ngồi đối diện nói, đa tạ công tử. Thiếu nữ gọi là Phương Tiểu Tinh vội vàng vui vẻ đáp tạ nói, hắn biết rõ Tần Phàm nói như vậy chẳng khác nào đã đáp ứng nàng rồi. Yên tâm, ta đã thu bảo bối của ngươi, tất nhiên sẽ mang ngươi an toàn đến thần thú gia tộc. Tần Phàm nhận hạt châu nói, kỳ thật đối với thần thú gia tộc thần bí kia cũng có chút hứng thú. Tiểu tử, ta trực giác cảm thấy nha đầu kia cũng không đơn giản như vậy, nàng tựa hồ rất thần bí, bản võ thánh cảm giác được nàng rất khác nhân loại. Lúc này thanh âm Cổ Mặc lại truyền đến bên tai, Càn Khôn đái là một nơi hỗn loạn giữa Đại Kiền quốc và Đại Khôn quốc, tổng cộng có mười mấy thành thị, trên thực tế đã đủ trở thành một tiểu quốc rồi, nhưng phiến địa phương đó lại không bị Đại Kiền quốc và Đại Khôn quốc quản trị, nơi đó trường kỳ trộm cướp hoành hành, đồng thời cũng nơi đại bộ phận trộm cướp của hai nước Đại Kiền Đại Khôn dùng để thủ tiêu tang vật. Ở chỗ này, có rất nhiều đấu giá hội chợ đêm, chỉ cần có đủ tiền tài, ở chỗ này có thể mua được rất nhiều đồ tốt không cách nào mua được trong Đại Kiền quốc, kể cả vũ khí và luyện dược. Thậm chí ngay cả linh đan trong Đại Kiền quốc cũng cực kỳ hiếm thấy nữa. Nghe nói Tàn Trân Các cực kỳ có danh tiếng trong Đại Kiền quốc cũng âm thầm có buôn bán ở đây. Ở chỗ này, có sự nghiệp đánh bạc phát triển phồn thịnh. Ở nơi hỗn loạn này, cơ hồ mỗi một tòa thành thị lớn nhỏ đều có đổ phường, có người may mắn một đêm phất nhanh, cũng có dân cờ bạc điên cuồng trong vòng một đêm hai bàn tay trắng. Đối với rất nhiều người mà nói, đây là nơi tiêu tiền, cũng là nơi móc tiền, rất nhiều người tới nơi này đánh bạc mệnh, đánh bạc vinh nhục một đời. Ở chỗ này, thậm chí còn có võ sĩ có thực lực không tệ, cũng có gia nhân thiên kiều bá mị, chỉ cần có tiền, ở chỗ này cần gì cũng có. Đương nhiên có lúc có tiền vẫn không đủ, nhất định phải có thực lực nhất định bảo trụ tiền tài của mình mới được, cho nên nói tóm lại Càn Khôn đái đại biểu cho kỳ ngộ cũng đại biểu cho khiêu chiến, ở đây chỉ có trong một ít thanh thị lớn là có một ít quy củ rời rạc, trên cơ bản mà nói, ở chỗ này, đặc biệt là bên ngoài thành thị, cơ hồ có thể muốn làm gì thì làm, nghe nói, dù là tiên thiên võ sư có thể trở thành hảo thủ nhất đẳng trong các đại gia tộc Đại Kiền quốc thì ở chỗ này cơ hồ có thể tùy ý thấy được. Đặc biệt là thế lực thành chủ của các thành trì lớn, đó là tồn tại tương đương với chân vũ thế gia cao phẩm, đứng đầu một thành, ít nhất đều có thực lực võ tôn. Thậm chí đại thành cá biệt còn có thể có được võ thánh, cũng bởi vì thế lực bên trong thành trì khủng bố, cộng thêm địa hình và chế ước lẫn nhau cho nên Đại Kiền quốc và Đại Khôn quốc một mực vẫn không thể chinh phục Càn Khôn đái. Sau khi trải qua mấy lần chiến dịch cỡ lớn, thậm chí tổn thất không ít, cuối cùng hai nước cũng chỉ có thể chấp nhận khu vực đặc thù này. Ngược lại ở biên cảnh còn đóng lượng lớn tinh binh để phòng những thế lực hỗn loạn kia trùng kích, bình nguyên đồi núi kéo dài, núi rừng hồ nước, nhìn trên địa đồ thì diện tích Càn Khôn đái rất lớn, thậm chí khoảng chừng bằng 1/10 Đại Kiền quốc. Nếu như đi trên mặt đất thì coi như trực tiếp kéo dài qua, cũng phải đi mất ít nhất nửa tháng, trong đó trên bản đồ đích thật có sự tồn tại của Hắc Hỏa Thành mà Cổ Mặc thành lập 200 năm trước, nhưng chủ nhân Hắc Hỏa Thành hiện giờ lại không biết rõ là ai. Mà Hắc Hỏa Thành ở nơi tương đối về mép Càn Khôn đái cho nên Tần Phàm còn phải đi thêm một vòng nữa mới tới, thời gian sẽ mất càng nhiều hơn. Ngày hôm nay, lúc hoàng hôn, trong một rừng cây nhỏ, có một dòng suối nhỏ chảy kéo dài, lúc này, ở bên cạnh dòng suối một thân ảnh thiếu nữ yểu điệu mỹ lệ đang gội lấy mái tóc đen nhánh óng ả của mình, mà thiếu niên áo xanh lúc này lại đứng tựa bên cạnh một cây đại thụ cách đó không xa, loay hoay lấy một đống củi lửa, bên cạnh là một con lợn rừng nhỏ đã được làm sạch sẽ.